Vô tận đan điền, chương 1992, Càn huyết vương triều, hạ, góc truyện audio.com, nguyên khí sư, võ đạo sư dung hợp chung một chỗ liền để cho hắn có được thực lực tương đương cường giả 1000 đại đạo tam đại đan điền dung hợp sẽ như thế nào? Ngẫm lại cũng cảm thấy có chút chờ mong. Nhiếp huynh, bên ngoài có hai tà nguyệt tướng sĩ, nói là thị vệ của ngươi, ngươi có muốn gặp hay không? Phó Viêm đi đến, mấy ngày nay hắn là đường làm quan rộng mở, tuy tà nguyệt tướng sĩ ở Đại Mạc Thành cực kỳ lợi hại, nhưng cũng có mấy vị trước kia những người này, tối đa cùng hắn xưng huynh gọi đệ, nhưng bây giờ bởi vì Nhiếp Vân, cả đám thái độ cung kính, coi hắn là cường giả cao hơn một cấp. Không chỉ những cường giả này, rất nhiều gia tộc ở Đại Mạc Thành, những tộc trưởng kia cả đám so với thân nhi tử còn thân hơn, không có chỗ nào mà không hy vọng có thể thông qua hắn, nhận thức Nhiếp Vân tiền bối. Đương nhiên, hắn cũng biết đúng mực, minh bạch Nhiếp Vân không thích những cái này, toàn bộ đẩy ra, bất quá chuyện hôm nay không thể đẩy được. Có hai tà nguyệt tướng sĩ thực lực không kém hắn bao nhiêu chạy tới, nói muốn tìm Nhiếp Vân, hơn nữa công bố là thị vệ của hắn, để cho hắn không thể cự tuyệt, đành phải mạo muội tới quấy rầy. Là Húc Diêu cùng Thi Hào, không nghĩ tới hai thằng này khảo hạch nhanh hơn ta, đã thông qua được, để cho bọn hắn vào đi. Kỳ thật không cần hắn nói, Nhiếp Vân cũng cảm ứng được hai người, nhẹ nhàng cười cười. Địa phương hai người bọn họ khảo hạch không ở Đại Mạc Thành, khâu thí luyện thứ ba rõ ràng thông qua sớm hơn hắn, hiện tại đã trở thành tà nguyệt tướng sĩ. Lão đại, một lát sau Thi Hào cùng Húc Diêu đi nhanh đến, cả đám sắc mặt hưng phấn. Trước kia có lẽ còn cảm thấy bị ép trở thành thị vệ có chút ủy khuất, nhưng bây giờ, là từ đáy lòng thật bội phục. Nhổ sạch tận gốc một tông môn có được cường giả 1200 đại đạo, loại thực lực này, nghe rợn cả người. Hai người hội tụ, lại chờ hai ngày, lúc này Phó Viêm mới lấy huy chương tà nguyệt tướng sĩ tới. Khánh Dương Tông bị diệt là một đại sự, cần cẩn thận hạch định, nhiều ngày như vậy, xác minh không sai biệt lắm, cấp cho thông qua. Đã có huy chương tà nguyệt tướng sĩ cùng Khánh Dương Tông nhiều năm tích lũy tiền bạc trên cơ bản không cần buồn rồi, đi tham gia cái gọi là quy khư hải khảo hạch gì kia thuận tiện nhìn xem đại tông môn của tà nguyệt chí tôn vực đến cùng có được dạng thực lực gì. Tiếp nhận tà nguyệt huy chương, trong lòng Nhiếp Vân có quyết định. Đến tà nguyệt chí tôn vực mục đích là vì mau chóng tăng thực lực lên, nghĩ biện pháp phục sinh Đạm Đài Lăng Nguyệt cùng mọi người, tuy không biết quy khư hải là tông môn gì, nhưng nhìn thủ bút khẳng định cực kỳ khổng lồ, có thể thông qua thí luyện tiếp xúc loại thế lực này, đối với thực lực của hắn tăng lên tuyệt đối có chỗ tốt cực lớn. Đã có quyết định liền không dừng lại, cáo từ Phó Viêm, tìm được truyền tống trận, Nhiếp Vân bước lên hành trình tiến về quy khư hải. Phó Viêm không nghĩ tới hắn lại ly khai nhanh như vậy, có chút không bỏ, nhưng biết thiếu niên này tuyệt không phải vật trong ao, loại địa phương nhỏ như Đại Mạc Thành này không có khả năng vây khốn quá lâu, liền buông ra nội tâm, phất tay cáo từ. Có được huy chương tà nguyệt tướng sĩ, đã có tư cách dùng truyền tống trận của tà nguyệt các, tốc độ của bọn người Nhiếp Vân cực nhanh, không đến nửa tháng, liền đi qua khoảng cách bằng mấy trăm linh giới tới. Góc truyện audio.com, một thành thị cự đại. Chủ nhân, cái này gọi là đại hóa thành, quy khư hải khảo hạch cử hành ngay ở chỗ này, chúng ta chỉ cần chờ ở chỗ này là được. Húc Diêu đối với sự tình quy khư hải khảo hạch biết rõ ràng hơn Thi Hào. Quy khư hải đến cùng là dạng tông môn gì ta một mực không biết, ngươi nói nghe một chút a. Tiến vào nội thành, Nhiếp Vân hỏi. Những ngày này ngoại trừ chạy đi, là minh tưởng tu luyện, tục sự khác đều có tiểu linh cùng hai thị vệ xử lý, đối với khảo hạch quy khư hải, rõ ràng một chút cũng không biết. Chủ nhân không biết, Húc Diêu cười khổ, chủ nhân này thật không biết hình dung ra sao, ngay cả quy khư hải cũng không biết liền đến đây khảo hạch, nếu như không phải biết rõ tính cách của hắn, nói ra tuyệt đối không có người tin tưởng. Địa phương chúng ta đang đứng gọi Càn huyết vương triều, quy khư hải là một trong tứ đại vương triều đạt trình độ cao nhất, nghe nói lão tổ là một vị cường giả lĩnh ngộ 2700 đại đạo. Thực lực mạnh, mặc dù ở toàn bộ đại lục cũng có uy danh hiển hách. Càn huyết vương triều, Nhiếp Vân sững sờ, vốn hắn nghĩ quy khư hải là thế lực đạt trình độ cao nhất của cả tà nguyệt chí tôn vực, hiện tại xem ra, vẫn còn ở dưới vương triều thống trị. Đã có càn huyết vương triều, có phải còn có vương triều khác hay không? Càn huyết vương triều đến cùng có bao nhiêu ta không rõ lắm, nhưng phạm vi thật sự quá lớn, cho dù không ngừng cưỡi truyền tống trận cũng cần mấy năm mới có thể đi đến cuối cùng. Đương nhiên, cụ thể cuối cùng là ở đâu, không có người đi qua, cũng ai không biết, bởi vì truyền tống trận cũng không phải bao trùm toàn bộ vương triều, còn có rất nhiều địa phương là người bình thường không thể đi vào. Húc Diêu nói, truyền tống trận của tà nguyệt chí tôn vực đại bộ phận đều thành lập ở trong tà nguyệt các, địa phương tà nguyệt các bao phủ không đến, ngoại trừ nguy hiểm, chỉ sợ còn có một ít là kẻ thống trị chính thức không muốn mở. Thật giống như thời không loạn lưu ở phù thiên đại lục lúc trước, thiên địa lục đạo cao cao ở cửu trọng thiên. Không đạt tới cảnh giới nhất định, có được đầy đủ thực lực là không thể nào tiến vào. Tà Nguyệt Chí Tôn vực là do A Dục Vương một tay thành lập, có không ít chỗ không muốn người biết, không nói cái khác, năm đó A Dục Vương, Hỗn Độn Vương, Tuyệt Sát Vương vây giết Tu La Vương ở địa phương nào. Cái này chỉ sợ sẽ là thiên đại bí mật. Bốn thế lực lớn của Càn Huyết Vương triều ngoại trừ Quy Khư Hải còn có ba cái nào? Không thèm nghĩ những chuyện này nữa, Nhiếp Vân chuyển đến trước mắt. Ngoại trừ Quy Khư Hải, còn có Vạn Nhận Sơn, Thập Thu Lĩnh cùng Đoạn Thiên Nhai. Húc Siêu nói, Vạn Nhận Sơn, Thập Thu Lĩnh, Đoạn Thiên Nhai, Nhiếp Vân hỏi, vì sao những thế lực này đều là địa danh? Một ít thế lực lớn, như Phù Thiên Đại Lục Hóa Vân Tông, Kiếm Thần Tông, đều dùng tông môn mệnh danh, cao hơn thì như Thiên Địa Lục Đạo, gọi Ma Giới, Linh Giới, Nho Giới. Bốn thế lực lớn lại là bốn địa danh, để cho người khó hiểu a. Cách chương.